Chương 2. 320 Kiều Kiều có bệnh. Những thứ này, nàng đều có thể không đi so đo, nàng có thể coi như những cái kia ma luyện cùng cực khổ, đều là nhân sinh đối nàng trình độ lớn nhất khảo nghiệm, là đối với nàng tính tình thượng rèn luyện, cũng là đối với nàng kiếp này tạo nên, bởi vì, dù sao đều là chút chuyện của đời trước, kiếp này, những sự tình này căn bản cũng không từng phát sinh qua. Nàng không muốn đi cầm tại quá khứ, nhưng cuối cùng đi không từng ra quá khứ cầm. Tỷ như phiền thu hết chuyện, nàng liền căn bản đi không ra, vì lẽ đó tại gặp mặt một khắc này, nàng căn bản là khống chế không nổi chính mình xúc động tâm, muốn đem hà nờ dê tờ chê tờ ngay tại chỗ, là nàng chính là muốn giết chết phiền thu hách vào ngày hôm đó tiệc tối lên, đặc biệt muốn giết hắn, nàng biết, nàng ngay lúc đó biểu hiện, đặc biệt như cái thần kinh có vấn đề người nàng là có bệnh chính nàng đều hết sức rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói, khả năng này là một loại tâm lý thượng ốm đau. Tựa như là rõ ràng đời này những sự tình này đều chưa từng xảy ra, nhưng nàng nhìn thấy rèn nì trong nháy mắt đó, thân thể vậy mà lại có đau đớn phản ứng. Nàng cảm thấy đời trước bị rèn nì đạp gãy qua ngón tay nhỏ, lúc này ngay tại có chút có quắp, đây chính là trên tâm lý một loại tra tấn. Nói thật, trở lại kinh đô thành lâu như vậy, nàng căn bản không có ý định cùng tiểu gia buồn ra kéo lên bất luận cái gì một chút quan hệ, liền kiếp trước hết thể như thoảng qua như mây khói tán đi. Cũng là có thể. Chỉ tiếc nàng như vậy nghĩ, người khác chưa hẳn có thể bỏ qua nàng, đây chính là hiện trạng nàng ẩn nút, người khác sẽ đến cắn chết nàng muốn sống, chỉ có phản kích. Để Kiều Đông sóng chui ngay ra đây. Kiều Mục lặp lại lần nữa một lần, bóp ở rèn nì trên cổ bàn tay có chút dùng một chút cường độ, đẹp mắt như vậy cổ, như bị gãy lời nói, kia thật là rất đáng tiếc đâu. Vị cô nương này, mời ngươi dừng tay, trong đám người đi ra một tên thanh niên. 25-26 tuổi bộ dáng, diện mạo không tính là đẹp cỡ nào, chỉ có thể nói là coi như đoan chính. Kiều Mục đối với người này QNZ một chút đều không xa lạ gì, hắn là Kiều Sông, cũng là bổn gia có tên tuổi thiên tài huyền sư trí nhất. Một tên cấp 8 huyền sư, so tiểu muội của hắn thiên phú hơi kém một chút. Ở kiếp trước tại Kiều Mục chi nở tuổi thời điểm, Jenny 11 tuổi xuất đầu, đã là một tên cấp 4 huyền sư. Vì lẽ đó rèn nỉ kiêu ngạo tự mãn, gánh chịu lấy toàn cả gia tộc sủng ái, đối nàng cái này chi nở tuổi còn chưa từng mở huyền phế vật, nhiều phiên thấy ngứa mắt. Mà bây giờ, 17 tuổi rèn nỉ đã là một tên cấp 7 huyền sư. Một vị cấp 7 huyền sư, lại tại vừa thấy mặt ở giữa liền bị một cái tiểu cô nương nắm cổ, ở đây toàn bộ người bao quát kiểu sông, tâm đều sợ run. Trước mắt tiểu cô nương, nhìn xem bất quá 14-15 tuổi bộ dáng. Tu vi bực nào đáng sợ như vậy, nàng tất nhiên đã là 10 cấp đại huyền sư đi, kiểu ra chúng đệ tử căn bản nhìn không ra kiểu một tu vi, chỉ là nhìn đỉnh đầu nàng thượng lượn vòng lấy một đầu to lớn thanh chim thần màu xanh lam, đầu góc nhất thời đều có chút ngộng. Mọi người đều biết, chỉ có cấp 10 trở lên huyền sư mới có thể cùng huyền thú khế ước. Tiểu cô nương này tuổi còn trẻ không ngờ là 10 cấp đại huyền sư, này thiên phú quả thực lệnh người giật mình. Tiểu mục mang theo rèn nhì, không cần tốn nhiều sức, liền cùng mang theo chỉ gà mái, sải bước hướng về kiểu gia bản bên trong nhà đi đến. Nhưng thấy có người xông lên muốn cướp đoạt trong tay nàng rèn nhì. Kiều Mục liền hướng người kia lạnh lèo âm u khẽ con miệng nhỏ, răng rắc một chút liền bẻ gãy rèn nhì một ngón tay. Như thế lần này, rèn nhì toàn thân như xuyên vào nước lạnh bên trong đồng dạng run lẩy bẩy, ngón tay đã bị người bẻ gãy ba cây, không còn có người dám tiến lên đây đoạt trong tay nàng rèn nhì.